khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, đáng sợ hôn nhân. Chu Du cùng Đặng Bân một nhà đi về hướng số 1 biệt thự. Còn chưa tới trước mặt, cây nấm đầu Nam Hải đã nhìn thấy đại môn bên cạnh vũng chỗ hóm nơi sâu ghế dựa bàn đu dây. Lập tức vứt xuống mụ mụ bộ dạng xun xoe chạy tới. Ụp ụp, Ngô Linh Linh đuổi bám chặt theo. Ụp ụp cũng mặc kệ cái này. Cười ha hả bò lên trên bàn đu dây ngồi ở phía trên lắc lư bắt đầu đứng dậy. Ngô Linh Linh thấy thế, cũng chỉ là cười một tiếng, dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cho nhi tử chụp ảnh quay phim. Không quên quay đầu lại nói, lão Đặng ngươi xem, Chu điếm trưởng tại đây làm cho thật tốt. Bên ngoài nhìn về phía trên phải không sai. Đặng Bân gật đầu đi tới biệt thự trước cửa. Sờ lên tinh khiết tường gỗ mặt, lại sờ lên bên cạnh trang trí dùng hắc đầu vật liệu bằng đá, nói trung thực lời nói. Chu điếm trưởng, nhà gỗ nhìn xem là thoải mái, thật là ở bắt đầu đứng dậy, hở mưa rột không nói, tổng cảm giác lảo đảo, không nỡ, chỉ là bao mộc, chủ thể có lẽ hay là bê tông kết cấu. Đặng Bân sửng sốt một chút, nhìn xem mặt tường. Lại gõ gõ, nghe cái kia chắc chắn khuynh hướng cảm xúc cả kinh nói. Đúng đây nói những này tấm vật liệu, thuần túy, chính là vì trang trí. Chu Du cười đem bả phiếu phòng đưa cho Đặng Bân. Hy vọng bên trong, cũng cùng hình ảnh ở phía trong đồng dạng. Đặng Bân nhẹ gật đầu, nói ra khẩu khí đẩy cửa phòng ra. Cái này lập tức, hắn có gan ảo giác. Giống như trong phòng chật ních không khí thanh tân. Cái này một mở cửa toàn bộ nhào tới chính mình trên mặt. Ngay sau đó, trong phòng màu trắng cùng gỗ thô nhan sắc lẫn nhau đan vào sắc điệu cọ rửa của hắn tầm mắt. Ấn tượng đầu tiên mặc dù là ngắn gọn song sắc phong cách, nhưng hơi chút quét qua tựu sẽ phát hiện bên trong cất giấu nguyên một đám tỉ mỉ chi tiết. Tỉ mỉ vật liệu gỗ cùng vật liệu bằng đá dùng một loại đặc biệt bao nhiêu phương thức giao thoa tổ hợp. Tự nhiên địa hình thành vũng chỗ hóm cùng mặt bằng. Những kia đồ dùng trong nhà, phối đóng vai cùng đồ điện, giống như chính là từ nơi này nguyên một đám chi tiết nhỏ ở phía trong sinh ra tới đồng dạng. Hoàn toàn cùng gian phòng này tan ra làm một thể. Đặng Bân cảm giác chợt nhìn về phía trên, chính là thoải mái. Ngắn gọn và có bức cách, nhưng nhìn kỹ, những kia chi tiết, tỉ mỉ lại để cho người không kịp nhìn, lúc này lại trở về chính đề, hết thảy lại trở nên ngắn gọn và nhu hòa. Hắn thật sự khó có thể giải thích, như vậy một cái không lớn gian, vì cái gì có thể cho hắn như thế mà huyễn quan cảm. Ngay tại Đặng Bân ngẩn người thời điểm, ụp ụp đã chạy tiến đến. Trông thấy gian phòng này trực tiếp hô lên. Hoa, hắn ngay sau đó chạy vào phòng trong. Gì cũng không nói tựu nhào tới trên mặt giường lớn. Nhưng vừa nghiêng người bắt đầu đứng dậy. Hắn vậy mà cũng ngây dại. Đầu giường đối phương hướng. Cơ hồ suốt một mặt tường đều là cửa sổ sát đất. Nằm ở trên giường, có thể duyệt tận cảnh hồ. Ngô Linh Linh cũng vào gian phòng. Trong chớp mắt chứng kiến thủy tinh tường trực tiếp hét dầm lên. Ngoặc kép chấm than, tuy nhiên đã muốn năm gần 40, nhưng căn phòng này từ cùng cảnh sắc trực tiếp tỉnh lại nàng thiếu nữ tâm. So trên tấm ảnh xinh đẹp hơn. Nói xong, nàng cũng không quản lão công cùng nhi tử, vọt tới đi qua kéo ra cửa thủy tinh liền lên tiểu sân phơi. Lấy điện thoại di động ra mà bắt đầu cuồng đập. Đồng thời miệng lẩm bẩm, quá tuyệt vời, tại đây quả thực quá tuyệt vời. Nội thành lái xe tới không đến 2 giờ, lão bản không có để cho ta giúp hắn tuyên truyền, nhưng như vậy địa phương tốt, không hết truyền quả thực thực xin lỗi bằng hữu vọng. Đặng Bân ngốc đứng ở đầu giường, Chu lão bản, nhiều tục 2 ngày có thể sao? Đương nhiên, đặc biệt huệ tiếp tục đến bản chủ nhật. Cuối tuần giá cả còn chưa định, ta đây tự tục đến chủ nhật, Đặng Bân nói xong lấy điện thoại, cầm tay ra, bởi vì quá kích động, quá sốt ruột rồi. Trực tiếp đào bay rồi. Hắn lại tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất nhặt lên. Rung động khai mở bình, trực tiếp. Quý áp chuyển cho ngươi có thể chứ? Chu Du có chút do dự. Không cùng bà lớn thương lượng một chút ư? Ngô Linh Linh lúc này cũng cầm điện thoại vào nhà quay. Chụp, Đặng Bân lúc này mới liếm láp mặt hỏi. Cái này, Linh Linh, chúng ta nhiều ở vài ngày được không? Ngô Linh Linh nghe vậy tròng mắt hơi híp, là ai? Trên đường đi hãy cùng chỗ ấy nói dài dòng, nói dài dòng, nói dài dòng. Nói cái gì nhà nông viện không có ý nghĩa, dơ giấy bẩn thỉu kém, không muốn đến, là ai, là ba ba. Ụp ụp trở lại chỉ vào lão tía cười to, Đặng Bân cười ngây ngô não khởi mặt. Tốt rồi, người lợi hại, tìm cái nơi tốt, chúng ta chủ nhật lại đi được không, tốt. Ụp ụp người thứ nhất nhấc tay, Ngô Linh Linh suy tư nói, ngày kia ụp ụp còn muốn thượng Anh ngữ lớp. Không kém cái kia một tiết. Đặng Bân gật ngực, coi như là vì ta tốt, không được. Cái kia khóa phải thượng. Hơn nữa thứ sáu buổi tối muốn đi xem ba mẹ ta. Ngô Linh Linh nói xong xong Chu Du nói, không có ý. Tứ Chu điếm trưởng, tự chúng ta lại thương lượng một chút. Lão Đặng người này nói đến là đến. Nhớ tới vừa ra là vừa ra. Ai nha, vậy thì các ngươi về trước đi. Tự chính mình ở chỗ này, các ngươi thứ bảy tới nữa tốt rồi, thật không có tiền đồ. Ha ha, bà mụ mụ lại cãi nhau à. Chứng kiến hai người bắt đầu cãi nhau, Chu Du một chút thối tới cửa. Vậy các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy rồi. Đừng quên 7 điểm trước kia đi nhà hàng. Vợ chồng hai người liên tục cảm ơn, về sau tiếp tục cãi nhau, đi ra ngoài về sau. Chu Du mới đánh lên chính đang âm thầm quay chụp Bạch Tĩnh. Dọa Chu Du nhảy dựng, đừng như vậy dọa người được chứ. Chu Du quay người kéo cửa lên, người ta cho ngươi vỗ ư. Trước đập nói sau, Bạch Tĩnh vui tươi hớn hở mà đem trên màn hình biểu hiện ra cho Chu Du. Ngươi xem, ta đem bà cả nhà bọn họ ba ngụm vào nhà biểu lộ đều đập ra rồi. Chúng ta nhiều tích lũy vài người. Có thể làm thành khiếp sợ thể tuyển tập tuyên truyền dùng. Tuy nhiên âm thầm quay chụp rất hèn hạ. Nhưng đây thật là cái ý kiến hay. Những khách nhân chân thật khiếp sợ biểu lộ hoàn toàn chính xác rất thích hợp làm tuyên truyền trên. Màn hình, Chu Du gật đầu nói. Ta đây sau bữa cơm chiều tranh thủ bọn hắn trao quyền. Thật sự không được có thể giấu giếm mặt. Đánh mã cũng được. Bạch Tĩnh nói xong để điện thoại di động xuống, bên trong đã muốn truyền đến vợ chồng cãi nhau thanh âm. Cái này lại để cho Bạch Tĩnh lông mày thẳng nhăn, hôn nhân đáng sợ như vậy sao? Cái này khá tốt, ngươi chưa thấy qua ba mẹ ngươi cãi nhau sao, vừa mới dứt lời. Chu Du tranh thủ thời gian che miệng, thật có lỗi. Đã thấy Bạch Tĩnh bỗng nhiên sa sút tinh thần, cúi đầu. Một lời không nói, ta sai rồi, không phải cố ý. Bạch Tĩnh nắm chặt nắm tay quả đấm, có chút phát run, đừng. Chu Du sứt đầu mẻ chán, Bạch Tĩnh tỉ tỉ thật là thơm, rốt cục. Bạch Tĩnh không nín được bật cười, phốc ha ha, ngoặc kép .. ngoặc kép. Lần này Chu Du tuy nhiên vỏ chăn lên đường, nhưng hắn ngược lại phóng lỏng đi xuống. Hắn cái này mới phát hiện, nguyên đến chính mình thà rằng vỏ chăn lộ cũng không muốn thương tổn người khác. Nhưng thật ra là cái phi thường thiện lương nam nhân, người không biết thực đã cho ta như vậy yếu ớt. Bạch Tĩnh lắc đầu thu hồi điện thoại, đều vài chục năm rồi, ai còn hội khổ sở. Phải, Chu Du có chút do dự nói, tuần này khách nhân sẽ không quá nhiều. Người mụ mụ có thời gian hay không tới? Đợi cuối tuần. Đến lúc đó gian phòng nếu không có đính đầy mãn ta liền cho dẫn nàng tới. Đang nói, biệt thự môn đột nhiên mở ra. Đặng Bân cầm điện thoại đi ra, nhìn thấy Chu Du cùng Bạch Tĩnh nói, thật tốt quá, Đến đến, ta trước tiên đem đêm mai cũng dự định rồi. Đằng sau nói sau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.